Sau khi xuyên, tôi lại gả vào hào môn. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch lén học piano thành công. Cậu không muốn chơi piano. Vì sao vậy? Chơi cổ cầm không được à? Thư Huyền cố gắng dẫy dụa một chút. Từ Tài Mậu nhíu mày, lần nữa hoài nghi. Vậy rốt cuộc cậu học chuyên ngành về piano hay cổ cầm? Thư Huyền nhỏ giọng đáp. Piano. Từ Tài Mậu liếc mắt nhìn cây piano đặt cách đó không xa, có hơi muốn để Thư Huyền chơi luôn một bản tại chỗ. Nhưng hôm nay là chủ nhật, Úc Hàng Trương không đến công ty mà đang ở trong thư phòng họp video. Bá tổng làm việc, không được quấy rầy. Từ Tài Mậu nói, cổ cầm thì không được. Trước khi Thịnh Thế An phát sóng, tốt nhất đừng chơi cổ cầm, giữ chút thần bí để sau này dễ tạo đề tài. Nhìn dáng vẻ Thư Huyền thực sự không muốn chơi piano, Từ Tài Mậu không khỏi suy nghĩ linh tinh. Chẳng lẽ là vì bất hòa với ban nhạc nên cậu thề sẽ không bao giờ đụng vào đàn nữa? Theo anh được biết, trước kia Thư Huyền là tay chơi keyboard trong ban nhạc. Thư Huyền, hình như cũng không phải là không thể. Còn chưa kịp mượn lời Từ Tài Mậu để chống chế, Từ Tài Mậu đã đoán trước và an ủi luôn. Không sao, trước kia cậu chơi là organ điện tử, không phải piano, dù có thể cũng chẳng ảnh hưởng gì, vẫn chơi được. Thư Huyền biết là không thể chơi đàn cổ cầm, Thư Huyền thương lượng. Vậy biểu diễn đàn tỳ bà được không? Tôi chơi tỳ bà cũng tạm được, hoặc múa cũng được. Múa, Từ Tài Mậu kinh ngạc. Cậu còn biết múa, múa gì? Đừng bảo tôi là học được mấy điệu nhảy trong quán bar đây nhé. Điệu nhảy trong quán bar, Thư Huyền nghe không hiểu, cậu do dự nói. Cái đó thì tôi không biết, tôi biết chắc là múa cổ điển. Chắc vậy, dạo gần đây xem chương trình. Thư Huyền thấy mấy điệu nhảy mình từng học khá giống mấy điệu múa trong đó, phần giới thiệu ghi rõ là múa cổ điển. Sao giọng điệu của cậu lại không chắc chắn như vậy? Từ Tài Mậu hồ nghi, âm thanh của piano quá lớn không chơi được, nhưng múa thì không vấn đề gì. Anh ta hất cằm, cậu thử dẻo chân cho tôi xem nào. Cơ thể ca nhi trời sinh dẻo dai, Thư Huyền vận động một chút, dễ dàng giơ chân lên đến tận bên tai. Từ Tài Mậu. Không ngờ cậu còn có tài lẻ thế đấy. Cậu biết nhiều vậy sao hồi mới ký hợp đồng tôi hỏi cậu lại không nói gì. Từ Tài Mậu đứng dậy đi quanh Thư Huyền một vòng. Cậu tính giả heo ăn thịt hổ để lừa tôi à? Bị nhìn chằm chằm đến mức xấu hổ. Thư Huyền hạ chân xuống, nhỏ giọng nói. Nhưng lúc đó anh chỉ hỏi tôi giỏi cái gì. Tôi thấy mình giỏi nhất vẫn là cổ cầm. Mấy cái khác chỉ học chơi chơi thôi mà. Từ Tài Mậu nhớ đến đống nhạc cụ mà Thư Huyền từng biểu diễn trong phòng thu. Từ Tài Mậu, thôi đừng nói nữa là khoe khoang quá mức đấy nhé. Anh ta dạy dỗ Thư Huyền, sau này nhớ kỹ, trước mặt truyền thông tuyệt đối đừng nói mấy câu kiểu. Học chơi chơi thôi, cứ nói là cảm thấy hứng thú nên chuyên tâm học một chút. Xây dựng hình tượng chăm chỉ sẽ ít bị chửi hơn thiên tài học đâu giỏi đó. Không người ta sẽ bảo cậu làm mầu, rồi dán cho cái nhãn giả tạo đấy. Thư Huyền khó hiểu. Vì sao nói thật lại bị mắng là giả dối? Bạn nhỏ, đây chính là giới giải trí, cần phải cẩn thận lời nói. Từ Tài Mậu vỗ vai Thư Huyền, dạy bảo đầy tâm huyết. Giờ chẳng ai thích kiểu thật thà gì đâu, cứ chiều lòng số đông, cùng lắm người ta bảo cậu nhát, không dám nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu cậu thể hiện bản thân, may thì được khen thẳng thắn, xui thì người ta moi móc đủ kiểu lý do để đổ hết nồi lên đầu cậu. Nồi nào cũng đè chết người được đấy. Cho nên phải thật cẩn thận, dù có muốn bộc lộ bản thân cũng phải biết tránh rủi ro. Thư Huyền cũng từng bị chửi trên Weibo, ít nhiều cũng hiểu được phần nào lời của Từ Tài Mậu nói, dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết. Cậu muốn diễn tỳ bà thì tỳ bà đi, cũng được. Con trai chơi nhạc cụ này khá hiếm, cũng là một điểm không tồi để tuyên truyền. Đúng rồi, phải nói trước với cậu. Mục tiêu chính khi tham gia chương trình này là tăng độ nhận diện, làm truyền thông, tốt nhất tạo được vài sân khấu kinh điển. Ban tổ chức chương trình đồng ý phối hợp với chúng ta để tạo ra hiệu ứng sân khấu tốt nhất cho cậu, nhưng quán quân cuối cùng thì không liên quan gì đến chúng ta. Nói tới đây, Từ Tài Mậu ngừng lại, hỏi thêm. Cậu không có giấc mơ đoạt giải quán quân đấy chứ? Thư Huyền lắc đầu, Từ Tài Mậu cười, có cũng không sao, bảo tổng tài nhà cậu vung tí tiền. Chắc chắn một đường đèn xanh. Thư Huyền, chuyện này nói thẳng ra được sao? Từ sau khi hiểu rõ giá cả ở thế giới này, rồi nghe Úc Hàng Trương đầu tư vào đoàn phim Thịnh Thế An bao nhiêu, Thư Huyền thấy những người mắng cậu là bình hoa được tư bản bơm tiền cũng chẳng có gì sai. Cậu đúng thật là được chồng bỏ tiền ra nâng đỡ. Thủ lao đóng phim của cậu chắc cũng chỉ bằng 1% so với tiền Úc Hằng Chương đầu tư thôi. Để tiết kiệm tiền cho Úc tiên sinh, chiếc quán quân đó thôi bỏ qua, ai thích thì lấy đi. Đồng chí Thư Tiểu Uyển đúng là mẫu người biết vun vén cho gia đình đấy. Buổi ghi hình bổ sung phải còn mấy ngày nữa mới tới, lúc đó tôi sẽ liên hệ với cậu. Giờ cũng không cần phiền thầy giáo đến dạy đâu, cậu ở nhà nghỉ trước mấy tiết mục sẽ trình diễn sau đi. Còn nữa, mau chỉnh sửa lại nội dung Weibo cho tôi, không được đăng mấy món cậu nấu nữa. Dặn dò xong xuôi, Tư Tài Mậu cầm bản hợp đồng có chữ ký của Thư Huyền, nhanh chóng rời đi. Úc Hằng Chương từ thư phòng đi ra, vừa nhìn đã thấy Thư Huyền ngồi xếp bằng trên sofa ngẩn người, còn ôm chiếc gối hình mèo mới mua 2 ngày trước. Đây là kỹ năng mới khai phá của Thư Huyền. Đoàn phim Thịnh Thế An chi trả rất hào phóng, tiền thù lao đã chuyển vào tài khoản của cậu. Tuy thẻ ngân hàng không có ở trên người, nhưng vẫn có Internet Banking. Dưới sự hỗ trợ từ xa của trợ lý Trần, Thư Huyền đã thành công học được cách mua hàng online, mà đã mua là không dừng được, giống như nấu ăn vậy. Ngày nào Úc Hằng Chương về nhà cũng phải vác vô số gói hàng lớn nhỏ từ dưới lầu, chất đầy trên xe lăn, ngập kín cả đùi anh. Tiện thì tiện thật, nhưng nhìn cảnh tượng đó đúng là khó nói nên lời. Mấy món đồ không hợp tôn lạnh trong căn hộ này, về cơ bản đều do Thư Huyền thêm vào. Ví dụ như gối mèo, bộ chén hình cừu, ly thỏ trắng và sói xám. Úc Hằng Chương càng nhìn càng cảm thấy Thư Huyền như một đứa nhỏ, trẻ con vô cùng. Nhưng nói trẻ con cũng không đúng, Thư Huyền còn mua hẳn một bộ ấm trà, bài bản từ gấp trà, thuyền trà. Đủ hết, tư thế pha trà còn lão luyện hơn cả Úc Khải Phong. Lần cuối cùng Úc Hằng Chương được uống trà kiểu này là cùng Úc Khải Phong dự một buổi giao lưu trà đảo. Dĩ nhiên khi đó uống trà chỉ là phụ, mục đích chính là giao thiệp kết bạn, cũng chẳng thấy trà ngon ở chỗ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy Thư Huyền cũng pha trà cho Từ Tài Mẫu, tiếc rằng Từ quản lý là một người thô kệch, không thưởng thức được loại nghệ thuật này. Thư Huyền còn chưa pha xong, anh ta đã định bê cả ấm lên tu một hơi. Thấy Úc Hằng Chương đi ra, Thư Huyền lập tức trượt từ sofa xuống, ngồi quỳ trên thảm, rửa sạch dụng cụ pha trà, lại pha cho Úc Hằng Chương một ấm mới. Một loạt động tác lưu loát gọn gàng, khiến tinh thần vốn căng thẳng của Úc Hằng Chương cũng dịu xuống. Anh thưởng thức trà do Thư Huyền tỉ mỉ pha chế, mùi vị thơm ngon thanh mát khiến người ta lưu luyến, rồi anh nhẹ nhàng hỏi. Muốn nói gì à? Xe lăn dừng lại bên cạnh, Thư Huyền dịch người về phía Úc Hằng Chương. Cậu đưa tay lên xoa bóp chân cho anh, ra vẻ nịnh nọt, miệng lại bảo. Không có à? Nghe thôi đã thấy chột dạ rồi. Thực ra hội nghị video đã kết thúc từ lâu, Úc Hằng Chương ngồi trong thư phòng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Tư Tài Mậu và Thư Huyền. Cũng nghe được Từ Tài Mậu bảo để anh bỏ chút tiền giúp Thư Huyền mở đường. Úc Hằng Chương đoán chắc Thư Huyền muốn xin chuyện này. Cũng phải thôi, ai tham gia thi đấu chẳng muốn giành quán quân. Nhất là loại quán quân có thể mua được này, cậu không mua cũng có người khác mua. Loại chuyện đơn giản chỉ cần nói 2 câu là có thể an bài xong. Cuối cùng cũng đợi được Thư Huyền mở miệng nói muốn gì đó. Không bằng nói như vậy càng khiến trong lòng Úc Hằng Chương có thêm mấy phần an tâm hơn. Úc Hằng Chương uống cạn 3 chén trà nhỏ, những lời nên đáp lại đã chuẩn bị được hơn nửa ngày rồi, mới chờ được Thư Huyền mở miệng. Cậu nhóc suy nghĩ mãi, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh khẩn cầu, dè dặt hỏi. Thực ra, em cũng có chuyện muốn nói, chính là, tiên sinh, trước đó ngài nói ngài cũng biết chơi piano, dạo này em muốn mỗi ngày đều được nghe ngài chơi piano, có được không ạ? Không cần lâu đâu. Mỗi ngày chỉ cần chơi vài phút là được rồi. Hoặc cũng không cần mỗi ngày, tiên sinh có thời gian thì đàn một chút là được. Được không ạ? Úc Hằng Chương không chút do dự. Được, Úc Hằng Chương, khoan đã, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Đôi mắt nai con của Thư Huyền đã sáng rực lên, vui vẻ nói. Cảm ơn tiên sinh, cậu còn tưởng yêu cầu của mình hơi quá đáng, chắc chắn là Úc tiên sinh sẽ không đồng ý đâu. Thực ra trong khoảng thời gian này Thư Huyền đã lén lút học piano qua các video hướng dẫn rồi. Nhưng dù sao xem video cũng không trực quan bằng tận mắt quan sát, cậu vẫn muốn được gần gũi hơn để học lén món nghề. Dù sao chuyên ngành của nguyên chủ cũng là piano, sau này chắc chắn sẽ có lúc phải biểu diễn trước mặt người khác, Đến lúc đó ít nhất phải khiến mình trông không giống một người hoàn toàn không hiểu gì. Cuối cùng Úc Hằng Trương cũng phản ứng lại. Em vừa bưng trà rót nước, bóp chân bóp tay, chỉ vì muốn nghe tôi đánh đàn sao? Thư Huyền gật đầu thật mạnh. Dạ dạ, Úc Hằng Trương, em thực sự không muốn đòi thêm cái gì khác à? Ví dụ như chức quán quân chẳng hạn. Thư Huyền nghiêng đầu, quán quân, cái đó quan trọng lắm sao? Úc Hằng Trương, so với chức quán quân thì được nghe anh đánh đàn còn quan trọng hơn hả? Người như Thư Huyền đúng thật là chẳng hề đi theo lẽ thường. Đoán được cậu đang nghĩ gì còn khó hơn đoán tâm tư của những đối tác làm ăn kia rất nhiều. Úc Hằng Trương cảm thấy, cậu chính là bài toán nan giải của cuộc đời anh. Cách Trương.